Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708 được sủng ái trợ lý. Quý Mặc Xâm Triều kêu gọi bọn họ đi qua, chỉ cần là cái người sáng suốt đều sẽ nhìn ra tới. Vô luận là Quý Mặc Xâm vẫn là Enzo bên này người. Tâm tình đều không tốt lắm ân y bọn họ sắc mặt đều rất kém cỏi. Đương Quý Mặc Xâm đi tới bọn họ trước mặt, vẫn là ngay từ đầu kêu gọi người đi lên trước. Trên dưới đánh giá Quý Mặc Xâm một vòng, sau đó, dùng một loại lạnh nhạt đến không kiên nhẫn thái độ, đối Quý Mặc Xâm hỏi, Nam Hy có phải hay không ở trong phòng, người đi đem nàng hô lên tới, hiện tại, lập tức Quý Mặc Xâm ngẩng đầu lên, hai người tầm mắt đối thượng, người nói chuyện sửng sốt, trước mắt người có một đôi thâm màu nâu gần hắc đôi mắt, hắn ngũ quan nhìn ra được là hỗn huyết, cho nên gần màu đen đôi mắt, hẳn là châu Á bên kia huyết thống, người này tâm tình thật không tốt. Nguyên nhân là Nam Hy sự kiện khiến cho nên hiện tại xem châu Á người cũng thực chán ghét. Đặc biệt là hai người đối diện khi, hắn bị này đôi mắt dọa tới rồi, một cái chớp mắt sinh ra sợ hãi đối với hắn tới nói giống như sỉ nhục. Hỗn huyết tạp chủng, hắn thấp giọng nói, thanh âm này nếu là cách một khoảng cách nói, có lẽ thật đúng là nghe không thấy, chính là Quý Mặc Xâm liền ở hắn trước mặt, phi thường gần khoảng cách, Quý Mặc Xâm sắc mặt thực bình tĩnh, tĩnh đến một loại mặt như ngăn thủy cảm giác. Nửa giờ sau, Andrew đi tới phòng y tế. Hắc mũ dạ phòng y tế không tính đại. Chủ yếu là ở chỗ này ra ngoài ý muốn ít người. Ra ngoài ý muốn sự kiện cũng ít. Hôm nay phòng y tế giường ngủ đã bị chiếm đầy. Hơn nữa còn chưa đủ. Có bị phân phối tới rồi khác phòng y tế đi. Nữ bác sĩ tỏ vẻ. Tốt nhất là đem tất cả mọi người cấp phân phối đến người khác kia đi. Nàng không nghĩ xem náo nhiệt. Này náo nhiệt có điểm lớn. Nàng giống như khinh thường. Andrew làm lơ rất nữ bác sĩ phun tào. Ta tới đổi dược, nữ bác sĩ ngó hắn liếc mắt một cái. Vẫn là thuần thục giúp hắn đem dược thay đổi. Sau đó tầm mắt chiều nơi nào đó ngắm Ani ở nơi đó đứng một người nam nhân. Ăn mặc tinh tế tây trang quần tây. Chạm đến thẳng, vừa thấy chính là cái tinh anh. Nếu không phải đám kia nằm trên giường vị thượng gia hỏa nhóm. Minh xác chỉ vào hắn nói. Bọn họ chính là bị hắn đánh nói. Nữ bác sĩ cũng không hảo tin tưởng. Cái này thoạt nhìn phổ thông thông gia hỏa. Thế nhưng còn có như vậy thực lực, nữ bác sĩ tầm mắt càn quét ở tây trang bao vây thân thể thượng. Nàng nghĩ thầm, này tây trang hạ thân thể, có phải hay không tràn ngập lực lượng cơ bắp? Chờ nữ bác sĩ hoàn hồn, cúi đầu liền đối thượng Andrew ghét bỏ ánh mắt. Nữ bác sĩ trừng mắt, dám đắc tội bác sĩ, có phải hay không ngại chính mình sống được quá dài? Andrew không có tiếp tục cùng nàng đánh đố, cũng nhìn về phía Quý Mặc Xâm. Andrew mày nhăn lại tới. Người nam nhân này hắn cũng không quá quen thuộc. Đại khái liền biết tên của hắn. Chủ yếu là hắn trợ thủ đắc lực đề cử. Hắn mới có thể đem đối phương an bài cấp Nam Hy. Hiện tại ra những việc này. Làm Andrew buồn bực. Tình huống như thế nào? Andrew đối Quý Mặc Xâm hỏi. Quý Mặc Xâm không nói gì. Andrew mày nhăn đến càng sâu. Nữ bác sĩ mở miệng. Hắn không thích nói chuyện. Ta thiếu chút nữa cho rằng hắn là người Kamani. Nữ bác sĩ tiếp theo nói. Ta phía trước cũng hỏi. Hắn chỉ giải thích một câu. Giải quyết phiền toái, Andrew ánh mắt vừa động. Cái gì phiền toái? Còn có thể là cái gì phiền toái? Chloe tới hắc mũ dạ. Này đàn Enzo người liền càng không an phận. Bọn họ làm gì? Andrew hỏi. Nữ bác sĩ nói. Cái này ta cũng không biết. Bất quá. Ở Enzo ra đám kia ra hỏa. Còn có Nam Hy chi gian làm lựa chọn. Nữ bác sĩ mặc kệ là xuất phát từ yêu thích. Vẫn là xuất phát từ đối đồng tính. Đối kẻ yếu đồng tình. Đều thiên hướng Nam Hy bên kia. Một đám nam nhân canh giữ ở Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư trước cửa làm cái gì? Andrew gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Quý Mặc Xâm. Ngươi làm như vậy sẽ có hay không nghĩ tới sẽ cho Nam Hy thêm phiền toái, tuy rằng hắn đáy lòng. Chỗ sâu trong cảm thấy Quý Mặc Xâm đáng đánh. Bất quá lời này không thể nói thẳng ra tới. Càng không thể cổ vũ Quý Mặc Xâm như vậy hành vi. Nếu không hắc mũ dạ còn không hoàn toàn lộn xộn. Quý Mặc Xâm ngẩng đầu. Hắn tựa hồ tính toán nói chuyện. Ánh mắt vừa động nhìn về phía cửa. Hắn hành vi đều là ta phân phó, thanh âm này làm hiện trường người đều hướng cửa nhìn lại. Đi vào tới người là Nam Hy. Nàng vừa tiến đến nhìn Quý Mặc Xâm liếc mắt một cái. Sau đó liền cùng Andrew đối thượng. Andrew, ngươi phân phó. Nam Hy hừ cười một tiếng. Đúng vậy, ta tới hắc mũ dạ lại không phải tới bị giám thị. Ta không phải ở mặt trên liền nói qua sao. Làm cho bọn họ cẩn thận một chút. Bọn họ nghe không hiểu tiếng người. Quái ai? Andrew giờ khóc giờ cười. Chủ yếu là Nam Hy thái độ làm hắn kinh ngạc. Đã sớm biết Nam Hy không phải cái theo khuôn phép cũ người. Chỉ là không nghĩ tới nàng như vậy xuất tính làm bậy. Sợ là trước đây không có người chọc tới nàng, cho nên nàng mới không có biểu hiện ra công kích tính. Một khi có người bước tới rồi nàng lộ ra tới nanh vuốt, sắc bén đến quả thực không giống nàng mềm mại bề ngoài. Nam Hy ngồi ở Andrew bên người. Ta cùng Chloe sự sớm muộn gì muốn giải quyết, cùng với phấn trang hòa bình. Còn không bằng trực tiếp điểm Money, ta nghe nói Chloe đã tới rồi. Nam Hy nói, không sai, Andrew nói. Nam Hy cười nói, kia vừa lúc, Nam Hy nói, chậm rãi thử nhiều không thú vị. Nàng nếu là không thoải mái khiến cho nàng tới tìm ta hảo, Andrew nhìn Nam Hy gương mặt tươi cười. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó cũng hừ cười một tiếng. Nam Hy chiều hắn nhìn lại, Andrew nói, ngươi nói nhiều như vậy, chính là giúp hắn thoát tội, Andrew chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Nam Hy kinh ngạc Andrew nhạy bén, sau đó nhún vai, trực tiếp thừa nhận, ta thích hắn, Andrew cùng nữ bác sĩ sắc mặt đều đổi. Nam Hy chậm rãi nói, ngoặc kép, nghe lời, Andrew, ngoặc kép, nữ bác sĩ, ta liền biết nàng ra. Nam Hy tựa hồ không phát hiện hai người đối chính mình oán niệm Money, lời nói là ta nói. Hắn phụ trách là Money ta nếu là liền hắn đều bảo không xuống dưới. Không phải cho thấy nói cho người khác ta dễ khi dễ sao, Andrew đã minh bạch Nam Hy ý tứ. Có thể làm ngươi tự mình tới một chuyến. Nếu là không cho ngươi đem người lãnh trở về. Sợ là chúng ta bằng hữu đều làm không được, Nam Hy cười nói. Kia đảo không đến mức, Andrew. Người giao cho ngươi, bất quá, Andrew đối Nam Hy nghiêm túc nói. Ngươi nếu muốn làm như vậy hậu quả cũng chỉ có thể chính ngươi gánh vác. Ta cũng không giúp được quá nhiều, Nam Hy nói. Không thành vấn đề, nàng đứng lên. Đối Quý Mặc Sâm vẫy tay. Ý bảo hắn cùng chính mình trở về. Quý Mặc Sâm biểu hiện thật sự nghe lời. Không nói một lời đi theo Nam Hy đi. Bọn họ vừa đi, Andrew cũng không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống. Nữ bác sĩ ngữ khí vi diệu nói. Ngươi không tính toán đi xem Enzo người sao? Không có gì đẹp, Andrew nói. Nữ bác sĩ nói, ngươi vẫn là nhìn xem đi, Andrew thấy nàng kiên trì. Do dự một chút liền đi vào nhìn, chờ nhìn đến bên trong đám kia ra hỏa thảm trạng sau. Andrew liền minh bạch nữ bác sĩ vì cái gì nói như vậy. Nữ bác sĩ, đem một đám người làm thành như vậy thương thế. Người kia quần áo cũng chưa loạn một chút. Tấm tắc Andrew không nói gì. Nếu hắn trước tiên xem qua này nhóm người thương thế, cũng sẽ không làm Nam Hy đem như vậy dễ dàng mang đi. Hết chương.